Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, Vi Hạo Nhiên nhượng bộ. Bất quá 3 ngày thời gian ở giữa, Đái Trấn Hưng liền lấy ra hoàn chỉnh kế hoạch hợp tác sách. Hắn trong buổi họp nói tới này hết thảy, cũng đều bỏ vào bản kế hoạch bên trong. Tại Đái Trấn Hưng kế hoạch hợp tác trong sách, Khải Tiên có thể chiếm được 20% cổ phần. Mà Đái Trấn Hưng cung cấp pin kỹ thuật, mặc dù so với Khổng Nguyệt bên kia cung cấp, còn hơi có vẻ không đủ, nhưng cơ bên trên, đã đủ để thỏa mãn tân công ty nhu cầu. Đối với tuyệt đại đa số cổ đông mà nói, bọn họ cũng không yêu cầu hết thảy đều làm đến thập toàn thập mỹ. Bọn họ muốn, đơn giản lợi ích hai chữ mà thôi. Đã Đái Trấn Hưng kế hoạch đối Khải Tuyên càng có lợi hơn, tự nhiên cũng liền đối bọn hắn càng có lợi hơn. Đây coi như là một cái đối với bọn hắn đầu tư ngoài định mức hồi báo. Bọn họ không có lý do gì cự tuyệt Đái Trấn Hưng phần kế hoạch này sách, mà tuyển chọn một cái điều kiện rõ ràng không đủ hậu đãi Khổng Nguyệt bên kia xem như hợp tác phương. Đối với cái này, Lỗ Phồn Đông cố ý gửi điện thoại Thạch Lỗi, biểu thị nếu như hợp tác vô pháp tiếp tục, như vậy bọn họ có thể đối hợp đồng tiến hành một số sửa đổi. Tỷ như Thạch Lỗi từ bỏ 400 triệu đầu tư, chỉ lấy trước mắt 2 ức nhập cổ hắn sở nghiên cứu. Khải Thắng cũng không nhất định phải làm tiếp không thể. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại trực tiếp biểu thị hắn tuyệt sẽ không cân nhắc đầu này. Hắn muốn, cũng là Lỗ Phồn Đông cái kia sở nghiên cứu 10% cổ phần, hoặc là càng nhiều. Hắn tuyệt không cho phép chính mình chỉ cầm tới 5 cái điểm. Thạch Lỗi nói, Khổng tiên sinh, hết thảy còn chưa thành kết cục đã định. Ngài không cần phải gấp. Dù sao này 200 triệu tiền tài đã trong tay ngài. Chúng ta chỉ cần tại sau khi chuyện thành công bổ sung một phần đầu tư hiệp nghị là được. Mà Khổng Nguyệt bên kia, cũng phiền phức ngài chuyển cáo. Ta nhất định sẽ lựa chọn cùng với nàng hợp tác. Ta tuyệt sẽ không cân nhắc Đái Trấn Hưng bên kia bất luận cái gì kế hoạch. Còn mời nàng an tâm chớ vội. Tiếp tục thao tác tân công ty sự tình. Ta bên này, không có vấn đề gì. Khổng Nguyệt ngay tại Lỗ Phồn Đông bên người. Nghe nói như thế, lập tức tiếp nhận nàng trong tay phụ thân điện thoại. Thạch Lỗi, không phải ta không tin ngươi. Thế nhưng là tân công ty nếu như tiếp tục vận hành xuống dưới, là cần phải bỏ tiền. Chỉ là văn phòng sân bãi cùng thượng du xe chạy bằng điện nhà sản xuất, những này đầu nhập cũng không phải là 1,2 triệu có thể giải quyết. Ta 3.000 vạn, cũng liền miễn cưỡng đủ khai sáng cục diện mà thôi. Thạch Lỗi minh bạch Khổng Nguyệt ý tứ. Hắn bình tĩnh nói, Khổng Nguyệt, ngươi tin tưởng ta, liền tiếp tục chuyện này. Nếu như ta cuối cùng làm không được ta chỗ hứa hẹn bất luận cái gì, người chỗ có tổn thất, ta đảm bảo đền bù chính là, ta có thể đem 200 triệu tiền tài tại không có bất kỳ cái gì thủ tục tình huống dưới cho phụ thân. Ngươi, chẳng lẽ ta hợp tác thành ý còn chưa đủ đâu? Ngươi yên tâm, Đái Trấn Hưng nhảy nhót không mấy ngày. Cuối cùng hợp tác, vẫn là Khải Thắng. Khổng Nguyệt nhìn xem cha mình. Lỗ Phồn Đông biết, ngay tại lúc này, nếu như ngay cả bọn họ cha và con gái đều không ủng hộ Thạch Lỗi, liền lại không có người có thể chống đỡ Thạch Lỗi. Mà lại, Thạch Lỗi nói không sai. Hai cái này ức tiền tài, Thạch Lỗi đã cho Lỗ Phồn Đông. Lỗ Phồn Đông cũng đã vùi đầu vào chính mình sở nghiên cứu bên trong. Thạch Lỗi thậm chí có thể không cần Lỗ Phồn Đông bất luận cái gì thủ tục, liền đem 2 ức cho hắn. Lỗ Phồn Đông lại có gì có thể không nỡ này 3.000 vạn đâu. Cuối cùng, tại Lỗ Phồn Đông bày mưu đặt kế dưới, Khổng Nguyệt gật gật đầu, nói, tốt, Thạch Lỗi, ta liền tin ngươi lần này, cùng ngươi đánh cược một lần. Thạch Lỗi tắt điện thoại, gọi cho Vi Khanh. Vi Khanh nghe nói Thạch Lỗi muốn đi Ma Đô, đương nhiên biểu thị hội nhiệt tình tiếp đãi. Tại đường sắt cao tốc đứng tiếp vào Thạch Lỗi về sau, Vi Khanh gọn gàng khi hỏi hắn, có phải hay không muốn tìm phụ thân ta cùng 3 nhà khác công ty nói một chút. Thạch Lỗi gật đầu, nói, đi trước nhà các ngươi đi, ta cùng phụ thân ngươi nói chuyện. Đến Vi Khanh nhà, Thạch Lỗi đem chính mình đối đái Trấn Hưng hiện nay biết hết thảy nói thẳng ra. Vi Hạo Nhiên sau khi nghe xong, nhất thời gấp khóa chặt mi đầu. Cái này hoàn toàn rời bỏ thương nghiệp vận hành thường quy a. Công ty này còn không có làm đứng lên đâu. Trước hứa ra ngoài vượt qua một nửa cổ phần. Mà nếu như dựa theo đái Trấn Hưng nói, châu Âu cái kia tài đoàn là cần thật xuất ra 500 ức. Hơn 6 tỷ euro. Công ty còn chưa bắt đầu, liền đưa ra ngoài một nửa cổ phần. Đây chẳng phải là nói cái công ty này từ sáng lập bắt đầu nhất định phải bị đánh giá giá trị vượt qua 15 tỷ euro tài năng miễn cưỡng bảo vệ hắn nhóm đầu tư thành không hợp với lẽ thường. Sự tình có khác thường tất là yêu. Vi Hạo Nhiên hiển nhiên là rất lợi hại công bằng. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn có thể tán thành Thạch Lỗi từ bỏ cùng đái Trấn Hưng công ty hợp tác lý do. Thế nhưng là, Thạch Lỗi, xin thứ cho ta nói thẳng, đái Trấn Hưng tân công ty cùng hắn hiện ở công ty cùng Khải Tuyên hợp tác cũng không xung đột. Mặc kệ hắn tân công ty đến cùng vẽ bao lớn bánh, tại xe chạy bằng điện hạng mục này hợp tác, không thể nghi ngờ là đái Trấn Hưng bên này điều kiện càng tốt hơn. Hắn cái kia mới năng nguyên công ty thành hay bại, kỳ thực cũng không ảnh hưởng hạng mục này hợp tác. Ta minh bạch, một người toan tính quá lớn, hiển nhiên là có vấn đề. Nhưng dùng điểm này qua thuyết phục cổ đông, ta cũng không lạc quan. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, cho nên, ta cần Vi Thúc Thúc trợ giúp. Qua thuyết phục này ba nhà công ty, hiện tại đái Trấn Hưng làm cho rất gấp. Hắn yêu cầu ta trong vòng 3 ngày tổ chức đồng sự hội nghị, thảo luận xe chạy bằng điện hợp tác sự tình. Nếu như ta không thể tại hội đồng quản trị cùng hội nghị cổ đông cầm tới đa số ủng hộ, hạng mục này liền muốn lên ngựa. Ta hiện tại chứng cứ không đủ, vô pháp làm càng nhiều. Chỉ có thể hy vọng các cổ đông tin tưởng ta, cùng đái Trấn Hưng hợp tác. Nhìn như cùng hắn mới năng nguyên công ty không có bất kỳ cái gì xung đột. Nhưng là, cái này trên thực tế là một thể. Đái Trấn Hưng tại Úc Châu công ty, nếu như không phải châu Âu tài đoàn thu mua, đã sớm tư không gán nợ muốn tuyên bố phá sản. Trèo trống này nhà công ty còn có thể duy trì, chính là đái Trấn Hưng cùng châu Âu tài đoàn hiện tại thao tác mới năng nguyên công ty. Cái công ty này thành bại, quyết định hắn tại Úc Châu nhà kia công ty là không có thể còn sống xuống dưới. Nếu như Úc Châu công ty đều không tại, chúng ta Khải Tuyên cùng bọn hắn lần này hợp tác liền xem như triệt để xong đời. Ta biết, có lẽ có người sẽ cảm thấy chúng ta dù sao không cần đầu nhập bất luận cái gì một phân tiền. Đối với Khải Tuyên không có thực chất tổn thất, nhưng là danh dự đâu. Một cái hạng mục nửa đường chết yểu, cái này sẽ ảnh hưởng đến Khải Tuyên căn đánh giá đáng. Khải Tuyên chẳng mấy chốc sẽ đê vòng. Ta còn hy vọng đê vòng Khải Tuyên có thể làm được chỉ ít 30 tỷ đây. Vi Hạo Nhiên thật sâu trầm, ngâm, nửa ngày về sau. Hắn nói, Thạch Lỗi, ta chỉ có thể bảo chứng chính ta cái này một phiếu. Hội đầu cho ngươi, chỉ ít, ta hội tận lực giúp ngươi trì hoãn cùng đái Trấn Hưng hợp tác. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Đái Trấn Hưng muốn chiếm lấy ngươi hội đồng quản trị chủ tịch kế hoạch thất bại. Cho nên, hạng mục này một khi hợp tác thành công, hắn là chủ đạo phương, mà Khải Tuyên nhất định phải phối hợp đem các nơi chính phủ tư nguyên giới thiệu cho hắn. Đây là hắn mới năng nguyên công ty có thể hay không thuận lợi tiến hành căn. Nhưng ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, để cho ta đi giúp ngươi thuyết phục này ba nhà công ty. Thật thật khó khăn, cái này muốn xem chính ngươi sự tình. Mà lại, cá nhân ta đề nghị, ngươi vẫn là tận khả năng cùng này ba nhà có được hội đồng quản trị ghế công ty liên hệ, tranh thủ lấy được đến bọn hắn ủng hộ. Dù sao, hội đồng quản trị bỏ phiếu nếu như là thiên về một bên, hội nghị cổ đông cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đái Trấn Hưng từ thiên về một bên bỏ phiếu bên trên, cũng sẽ nhìn ra chuyện này căn phổ biến không đi xuống. Thạch Lỗi thấy thế, biết. Cái này cũng đã là Vi Hạo Nhiên có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hắn mình có thể mạo hiểm tin tưởng Thạch Lỗi một lần. Nhưng hắn không thể đem hắn sinh ý đồng bọn nhiều năm bạn tri kỷ đều kéo xuống ngựa. Tốt, cảm ơn ngài. Vì thúc thúc, còn lại, ta tự mình tới nói đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.